nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai muốn xem phim không? Nó hỏi, xem phim, đồng thanh tập 1, nó không nói gì chỉ gật đầu. Phim gì? Su hỏi, tình cảm, nó, tình cảm, đồng thanh tập 2, yên và yên ý, hắn cướp lời của nó. Song hắn nhận được ánh mắt, trìu mến, với hàm ý anh dám cướp lời của tôi sao? Hắn không nói gì chỉ lắc đầu cười trừ. Nhưng lên đông dễ bị phát hiện lắm, Min lên tiếng. Thì có ai nói tất cả lên đâu? Nó dán mắt vào điện thoại không thèm ngẩng đầu lên nói. Ý em là sao? Côn hỏi, thì hai người lên, nó trả lời tay hua hua cái điện thoại đang trong chế độ quay nói. Nhưng ai lên? Min đi hỏi, ai giỏi võ nhất hội này? Kin hỏi, anh ngu thế, trong đám này Gen Ken, Gigi là giỏi võ nhất còn gì? Min lườm Kin nói, thế ai sẽ đi? Gen, Ken và em đi, nó nói, why? Ken hỏi, anh là đồ não phẳng à? Tôi và anh hiểu và biết rõ chiến thuật tính cách sở trường, nói chung là tất tần tật liên quan đến Yên và Yin. Mọi người hiểu nhưng không rõ bằng tôi và anh. Hayes đúng là, nó thở dài, hắn đang nói thì bị cắt ngang. Mọi người nói chuyện gì mà chi hai lườm anh ba ghê thế? Nhìn đi xuống hỏi, à không có gì, mà mày hết giận rồi à? Su cười trừ nói, liếc con chị Yin đang ngồi khóc hu hu vì mải cãi nhau quên mất tiêu nhiệm vụ đi quay phim của mình. Giận gì, lúc nãy tê quên mất tê vứt cái hộ chiếu đi đâu nên lên tìm thôi. Nhìn cười nhẹ đáp, thế Yên vứt đi đâu? Gen hủy một, em lên định gọi cửa ai ngờ định bước vào thì cô ta ném cho quyển từ điển vào đầu nè. Yên lườm cô nó, hơ hơ tôi xin lỗi rồi mà, làm gì giận dai thế? Xin lỗi vì em cắt ngang cuộc nói chuyện, chị Yin em đã xếp đồ cho mọi người xong rồi, có gì mọi người lên kiểm tra lại, còn vé máy bay thì em định đặt vào lúc 9 giờ sáng mai. Mà mọi người định đi mấy người? Leo nói, 11 người, mà em đi mua cho chị 10 quyển ngôn tình, bộ truyện tranh Kuroshi Suzy, bộ truyện tranh Tokyo Ghoul, bộ truyện tranh Another. Xong chuyển qua bên Nhật cho chị nhé. Nó tuân một tràng khiến cho mọi người chóng mặt. Em mua lắm thế, Kun hỏi, sang bên Nhật đọc, nó thản nhiên đáp, yes, my lord, Leo cung kính, thôi mọi người cũng mệt rồi lên phòng ngủ xong chuẩn bị đồ mai bay. Hắn nói, tùy, vâng, dạ, hai, đồng thanh, a Leo em chuẩn bị đồ đi em là thành viên thứ 11. Su nói, dạ, cách chương.